Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, đoạt xá. Đối mặt với mênh mông tinh vực, Bạch Mạch lần này xem như rốt cục cảm giác được chính mình nhỏ bé chính là tu vi hợp đạo. Chỉ sợ cũng bất quá là một hạt bụi nhỏ. Tu chân đại đạo đỉnh phong đến tột cùng nơi đó là cái phần cuối. Trên đời thật có tiên nhân sao? Một cái tinh cầu đến mặt khác một cái tinh cầu truyền tống liền tựa như là một lần xuyên qua thời. Không sinh mệnh lữ hành. Vô Ưu Tử cũng đã thúc mở vô số Phật quang vách tường. Một tòa hình ảnh mơ hồ Phật Đà giữa trời ngã ngồi. Trên thân tản mát ra một chùm kim quang rơi vào hai người trên thân. Hai người liền cảm giác được một trận không nói ra được tường hòa chi nhạc. Vô cùng sức phòng ngự cách trở truyền tống tốc độ mấy khối mà mang đến thời không khe hở lưu lượng. Công kích, bỗng nhiên, Bạch Mạch cảm giác được trên thân phảng phất có mỗi thứ gì động một cái. Cái này một thoáng thật giống như trong ngực cất kỳ dị khí tức quỷ dị yêu thú muốn xông ra đến đồng. Dạng, ngay sau đó, niết không hoàn bên trên bỗng nhiên sáng lên. Luôn luôn đen bên trong ám kim niết không hoàn vậy mà sáng lên. Hơn nữa, phía trên lóe lên thanh đồng quang hoa. Hai người trên không treo lấy vô số Phật quang vách tường vậy mà tại lúc này bỗng nhiên liền chấn. Động. Theo sát lấy Phật Đà kim quang liền bỗng nhiên tối sầm lại. Hồi già hạ, cứu vớt tu thật thương sinh. Một thanh thương cổ thanh âm theo niết không hoàn bên trong truyền ra. Ngay sau đó xuyên thấu qua niết không hoàn. Thanh đồng quang hoa đại phóng. Từng đạo tàn phá quang mang. Phá tan vô số Phật quang vách tường kim quang. Càng giống như viễn cổ kiếm ý đồng dạng. Chảm phá hắc ám tinh vực. Thanh đồng quang hoa giống như một đoàn làm cho tan không ra giam cầm lực lượng. Bao lấy hai người tượng một viên sao băng phi hạ xuống. Vô Ưu Tử vậy mà cũng sắc mặt kịch biến. Bởi vì hắn hiện tại thần thông lại cường. Tại cái này thanh đồng quang đoàn trước mặt. Đều không quá nhi hí kịch. Vô số Phật quang vách tường tại trong khoảnh khắc liền bị xé nứt. Có thể xé rách đạo khí không gian phong bạo hủy diệt tính đem vô số Phật quang dưới vách đá Bạch Mạch quyển đi ra. Vô Ưu Tử quát to một tiếng. Bạch Mạch hét lên một tiếng. Đã thấy Bạch Mạch bị quấn ở thoát ly cái kia truyền tống lực lượng. Không biết bị cuốn đi đâu bên trong. Đại địa mênh mông vô biên. Còn có rất nhiều linh mạch long xuyên. Linh khí ngút trời. Đây là một cái cổ xưa thần dị xa xôi tinh cầu. Một chỗ sa mạc hoang vu quán bên trên ầm ầm diễn sinh một đạo kinh thiên vết rạn. Cái này vết rạn trọn vẹn có hơn 10 cây số rộng. Mấy trăm cây số trường. Khe hở mở ra. Một tòa tan hoang kiến trúc bỗng nhiên liền hiện ra đến. Một cỗ cường đại không tầm thường khí tức phô thiên cái địa quét sạch mảnh này sát vách. Thậm chí ngay cả cái này sát vách bên ngoài mấy chục vạn cây số địa vực đều cảm nhận được trận này. Nghiêng trời lệch đất kịch biến. Đây là già hạ cây chống đế khí hơi thở. Vô số đại năng đều vì thế mà chấn động. Nhao nhao bay ra động phủ quan sát. Cũng đã vẫn lạc già hạ cổ đế phục sinh a. Cái kia tan hoang kiến trúc mới vừa tự hiện thế. Liền không biết từ đâu chỗ một thoáng té ra một cái quang đoàn đến. Một tiếng vang thật lớn. Thiên diêu địa động một dạng. Đầy trời bụi mù đã đem cái kia tan hoang kiến trúc che khuất. Cái kia quang đoàn vừa chạm vào cùng trong cổ miếu thổ địa. Liền là phá vỡ. Bên trong té ra chính là Bạch Mạch. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là đến nơi nào? Truyền tống hảo hảo. Vậy mà lại xảy ra vấn đề. Bạch Mạch mắt nhìn xung quanh tĩnh mịch kẽ đất. Cùng trước mặt một tòa không biết vứt bỏ bao nhiêu năm tháng kiến trúc. Tựa như là chữ vật trong không gian một mai chìa khóa phát sinh dị biến. Khiến cho ta ngã xuống tại nơi đây. Vô Ưu Tử tiền bối đâu? Làm sao sẽ không gặp đâu? Di tích đang nằm. To lớn cổ hoang khí tức che giấu cự đại khe hở. Nguy nga bàng bạc khí tượng. Giống như một tòa tiên tàng xuất thế. Bạch Mạch đứng sừng sững ở di tích này trước mặt. Nhướng mày. Là nó cùng nơi đây trời sinh ẩn hàm câu thông phương pháp. Cho nên tại trải qua mảnh này tinh vực thời điểm. Tự động khởi động. Đem chính mình quyển rơi ở đây. May mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hẳn là cái này kỳ dị chìa khóa sản sinh linh văn. Mà Vô Ưu Tử cũng đã một mình truyền đi chỗ đó hắc diệu thạch tinh a. Cũng không biết là sống hay là chết, hay vẫn là thuận lợi truyền tống thành công. Nơi đây, khẳng định không phải hắc diệu thạch tinh, hoặc là ven đường tinh cầu, cũng hoặc là một chút không biết tên lạ lẫm tinh cầu. Có thể thôi động dịch linh đạo phương thức, nhưng lại bị trong địa mạch chất chứa khí thế đãng kích không còn. Suýt nữa đánh tan thần thức. Cái này cực kỳ quỷ dị. Vừa định thi triển dịch linh đạo kinh dò xét, Bạch Mạch biến sắc, có lẽ dùng cái này mai chìa khóa có thể tìm ra bí mật trong đó. Theo niết không hoàn bên trong lấy ra cái kia mai thanh đồng chìa khóa, phù tại trong lòng bàn tay. Chỉ thấy tại bên trên hắn như cụ yên hà tràn ngập. Đồng lóng lánh, dùng xung quanh sa mạc, bụi cây cùng dài dòng hẻm núi đều cảm nhiễm bên trên bất phàm khí tức. Để cho người ta hầu như hoài nghi đây đã là tiên cảnh. Siêu thoát linh giới nhận biết, Bạch Mạch tu có sinh tử đạo cảnh. Ở mảnh này thanh đồng quang vũ trung, cảm nhận được trừ dày đặc thượng cổ khí tức bên ngoài, lại là một cỗ bi ai cùng tĩnh mịch khí tức. Hơn nữa cái này tĩnh mịch khí tức cũng đã hầu như có thần thức mình đồng dạng, có ý thức hướng hắn đè xuống. Bỗng nhiên, cái này thanh đồng quang vũ giống như là tìm đến cái gì đồng dạng, hóa thành một đạo lượn lờ khói buộc, chậm rãi hướng về kiến trúc trong di tích khắp trôi qua. Có một chút liên hệ cảm giác, lực hấp dẫn đạo, đoán chừng là cái này kỳ quái chìa khóa cảm giác được cái gì. Bạch Mạch rất cẩn thận nói, lông mày trong lòng bay ra một đạo thất thải quang hoa, đem thân thể mình khẽ quấn, liền tùy theo chìa khóa khí tức, hướng bên trong tới gần. Thật xa tại cái này khe nứt cùng di tích xung quanh, mấy chục vạn cây số bên trong trên không, hơn 10 vị cường giả cái thế, nhao nhao tế ra có thể độn gặp thần thức bên ngoài khí tức bảo vật. Muốn xem cái này phát sinh cự đại vang động địa phương huyền cơ, nhưng lại dù thế nào đi chăng nữa đều khó mà nhìn rõ. Già Hạ Tầm Cung có bất tử sinh vật xuất thế a. Ta cảm giác được cường đại diệt thế sát khí. Một vị râu đỏ dài lão giả kinh dị hướng về phía bên người không xa một vị mắt xanh nữ tử nói. Sẽ không phải là có ai bước vào Già Hạ Tầm Cung, dẫn phát Già Hạ hủy diệt cấm chế đi. Mắt xanh nữ tử nói. Cái này cũng không phải Già Hạ Linh Đế nơi táng thân. Bất quá chỉ là chất chứa một kiện uy năng cực đại sát lục chi binh mà thôi. Có người xâm nhập cũng không có gì lớn không? Nếu là hắn có thể đủ theo bên trong mọc lên đi ra, cái kia còn tính toán một nhân vật. Cách xa nhau bọn họ mấy trăm cây số không trung đứng đấy một vị kim phương thức thanh niên. Một đôi trong con mắt tản mát ra ngạo thiên khí thế. Đây là một tòa hình sáu cạnh kiến trúc. Mặc dù cũng đã tàn phá, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra được kiến trúc xong thời điểm tốt hình dạng. Cao chừng hơn 1.000 trượng, phương viên mấy ngàn trượng bên trong toàn bộ bị hắn bao phủ. Sáu đầu rìa cạnh đã bị hủy đi. Thử thăm dò bước vào cái này hình sáu cạnh trong di tích. Còn không đợi thấy rõ trong di tích cảnh vật, liền thấy một đạo hừng hực quang hoa nở rộ, như kinh thiên trường hồng từ đối diện quán thông mà đến. Chiếu sáng hắn nhất thời khó có thể mở ra đôi mắt. Giống như chính là như vậy. Hắn đôi mắt đều bị chém ra vết máu. Quá kinh khủng, cho dù tại thân thể phía trước cẩn thận bố trí xuống thất thải quang mang, bị cái kia buộc liệt quang xuyên qua, cũng cả người thật giống như rơi vào một tòa chỉ có quang mang thế giới. Nỗ lực mở mắt, lại chứng kiến một màn cực kỳ hiện tượng quỷ dị. Chỉ thấy một cái nửa thước vuông vức chiếc hộp màu trắng phẳng phất là có tay có chân đồng dạng, chậm rãi nâng lên hạ xuống trôi hướng chính mình. Mà ở cái hộp này chính đối với chính mình một bên, là có một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng hình dạng lại giống như một mai hoa mai chi cánh. Bạch Mạch trầm tư một chút, có thể thấy được cái hộp này lỗ thủng chính là chính mình chấp thanh đồng lỗ chìa khóa. Không hề nghi ngờ, cắm đi vào liền có thể mở ra. Chính là mở ra, cái này hộp bên trong đến tột cùng lại là cái gì? Tình huống bây giờ đã là lại quá là rõ ràng. Chính mình sở dĩ sẽ ngoài ý muốn rơi tại nơi đây, Rõ ràng chính là chìa khóa này dở trò. Nhưng là chẳng lẽ nói cái này một mai chìa khóa cũng sẽ có linh à? Đôi mắt tại cái này thanh đồng chìa khóa cùng cái kia bốn cái hộp vuông chi bên trên qua lại gì? Động tới. Nơi đây mặt là cái gì? Càng xem, liền càng thấy được hẳn là mã bên trên liền mở nó ra. Nhìn xem chân tướng là cái gì? Mở nó ra, mở nó ra, mở ra già hạ bí mật. Cứu vớt thương sinh, đúng, mở nó ra, nơi đây mặt khẳng định là có bí mật kinh thiên. Có lẽ có vĩnh viễn không thấy mặt trời oan tình. Hoặc là toàn bộ tu chân giới đều vì dừng lại phá vỡ đại sự. Chỉ cần mở nó ra, bạch mạch huyễn hóa ra một chuôi bàn tay lớn màu tím đem cái kia tứ phương cái hộp nhỏ nắm trong tay. Tay trái thanh đồng chìa khóa liền hướng về kia hình mai hoa trạng lỗ khóa cắm vào. Không tốt, cái hộp này có gì đó quái lạ. Một cỗ quỷ dị khí tức cường đại. Thậm chí tựa như là một cái hồng hoang đạo thú đang từ cái này trong hộp thăm dò. Ngay một khắc, này, bạch mạch hồi quang phản chiếu đồng dạng tỉnh dậy. Nhưng mà lại đã là không kịp. Theo mở hộp ra bên trong ầm ầm bay ra một đạo trong suốt khói nhẹ. Nhoáng một cái liền đánh vào bạch mạch mi tâm. Bạch mạch trong thức hải tức khắc tránh nhập một cái hơi mờ tu sĩ. Người này mắt sáng như đuốc. Giống như một con mắt liền có thể nhìn trộm toàn thân nội tạng khí quan. Tu vi đã đến dọa người kinh hãi bước. Tùy tiện đánh một trận liền có thể bễ nghễ thiên hạ tốt. Nghĩ không ra lão phu trung quy có phục sinh cái này một ngày. Trong thức hải chính là cất giữ hồn phách chi địa. Bạch mạch lòng dạ biết rõ. Cái này trong hộp nguyên lai là lưu lại một người hồn phách. Tại hắn mở ra phong ấn trong nháy mắt. Liền bay ra ngoài lẩn trốn vào thức hải. Phải chiếm đoạt hắn hồn phách tiến hành đoạt xá. Cái kia hơi mở yên vụ hồn phách một câu phương thôi. Vươn ra đại thủ. Trong thức hải cấp tốc gia tăng một đạo cực kỳ ẩn hàm khí tức. Cái này âm hàn khí tức mãnh liệt hội tụ. Dẫn tới bên trong không gian khí lưu kịch liệt xuyên lưu. Hóa thành một bàn tay vô hình. Bàn tay này dang rộng ra 5 ngón tay. Mỗi cái đầu ngón tay đỉnh đều diễn sinh ra một cái lỗ đen. 5 cái trong lỗ đen ô ô âm phong xé rách phong minh. Bạch mạch chính ngồi ngay ngắn ở trong thức hải hồn phách tức khắc cảm nhận được diệt thế thôn phệ. Chi lực, hầu như ngay cả động cũng là khó khăn. Trong lòng nổi lên kinh hãi chi tức. Tại trong thức hải mặc dù là chính mình chiến trường chính. Nhưng lại không cách nào ứng dụng chính mình bất luận cái gì pháp bảo. Chỉ có thể dựa vào chính mình hồn phách cùng địch nhân chu toàn. Chỉ cần hồn phách ngăn cản không nổi. Như vậy tự nhiên là bị đối phương thôn phệ. Từ đó xâm chiếm nhục thân. Cho đến lúc đó, chính mình chỉ duy nhất có một loại kết quả chính là Trảm Thiên trốn đi. Chính là một khi nhục thân bị hắn xâm chiếm, Trảm Thiên cho dù trốn đi, cũng chỉ sợ bị kỳ phản tay ở giữa ma diệt. Mà chính mình chẳng khác nào như vậy tiêu vong. Nhục thân cũng liền thành đối phương áo cưới. Liền như là Bồ Tĩnh đoạt xá phó máu đỏ đồng dạng. Không có nghĩ đến, ngày xưa giam cầm ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ. Trọng thương hắn hồn đã để Bồ Tĩnh thôn phệ. Bây giờ lại đến phiên chính mình bị đoạt xá. Hừ, tiểu gia đã sớm bị cái kia sát hoàng đoạt xá qua một lần. Ngươi cho rằng chính là dễ dàng như vậy bị ma diệt à? Hồn phách bên trên khí thế đột ngột trướng. Lam, đỏ, đen, bạch, lục, tử, kim thất sắc lưu truyền. Một tia tiên thiên khí tức rộng lớn bộc phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.